ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 390, cơ giáp hạng nặng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Như thế nào kiến tạo năng lượng tháp? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có chính Trần Tân có thể trả lời đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Dựa theo trước đó thiết kế, trọng yếu nhất đương nhiên là đánh một ngụm nối thẳng dưới mặt đất giếng sâu, để mà khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên, mà lại cân nhắc đến lặp lại lợi dụng, cùng địa nhiệt nên thông qua loại nào chất môi giới tiến hành truyền thâu sử dụng vấn đề. Còn cần đánh mặt khác một ngụm đồng dạng thâm nhập dưới đất giếng sâu, để mà đem nước hoặc là không khí truyền vận về dưới mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tổng cộng hai cái giếng sâu là vô luận như thế nào cũng không thể thiếu. Về phần mặt đất bộ phận năng lượng tháp chủ thể, cái này ngược lại tương đối đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại có cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo, thiết kế cùng sử dụng kinh nghiệm về sau. Đối với năng lượng tháp chủ thể, cho dù không phải Trần Tân tự mình động thủ, giao cho cái khác công trình nhân viên kỹ thuật cũng có thể thiết kế ra cái xấp xỉ đồ vật. Cứ việc hiệu quả khả năng không có Trần Tân tự mình động thủ tới tốt lắm. Cho nên muốn xây năng lượng tháp, còn là giống nhau đánh trước giếng. Trần Tân nhìn về phía Tào Đạt Nhân. Hiện tại Tào Đạt Nhân là Lâm Thị xây dựng cung cấp nóng đầu mối then chốt thi công đội ngũ người lãnh đạo. Đánh giếng sống đương nhiên vẫn là muốn giao cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là vấn đề này ta phải cùng tác gia ngươi đã nói a, ta không có thích hợp khoan dò. Mà lại kinh nghiệm trên cũng khiếm khuyết. Vấn đề này ngươi muốn giải quyết như thế nào? Tào Đạt Nhân vẫn là cùng trước đó đồng dạng trả lời. Không thể chui vào mấy ngàn mét sâu dưới mặt đất khoan dò. Hắn cũng không có cách nào tiếp cái này sống. Đối với điểm này Trần Tân trước đó liền đã nghe Tào Đạt Nhân nói qua. Tự nhiên cũng nghĩ tốt biện pháp giải quyết. Khoan dò không cần lo lắng. Nhà ga bên kia khôi phục bình thường vật tư dỡ hàng về sau, ta đã thông qua khoa nghiên bộ cửa người hướng cấp trên của bọn họ bộ môn phản ứng qua tình huống. Về sau sẽ có một đài giếng sâu khoan dò được đưa đến Lâm Thị đến. Hơn nữa còn sẽ có một chi có giếng sâu khoan thăm dò kinh nghiệm dầu hỏa giếng khoan đội ngũ tới hiệp trợ. Phương diện này vấn đề không cần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dầu hỏa giếng khoan đội ngũ. Bọn hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú a. Tào Đạt Nhân nghe được Trần Tân đã chuẩn bị xong khoan dò cùng giếng khoan đội ngũ, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Cùng chuyên nghiệp dầu hỏa giếng khoan đội ngũ so sánh, Tào Đạt Nhân bất quá là một cái múc nước giếng. Đang đánh giếng trong chuyện này hai người vô luận từ kinh nghiệm vẫn là kỹ thuật trên đều tồn tại chênh lệch. Tào Đạt Nhân rất có một loại lo được lo mất cảm giác. Cảm thấy chi đội ngũ này xuất hiện sẽ thay thế hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân cũng không có chú ý tới Tào Đạt Nhân cảm xúc biến hóa. Chỉ là nói với hắn. Khoan dò cùng giếng khoan đội ngũ sau khi tới, giếng sâu khoan thăm dò công việc liền có thể triển khai. Đến lúc đó, Đạt Nhân, ngươi cùng bọn hắn nhiều phối hợp một chút. Được rồi, ta đã biết, Tào Đạt Nhân không có tại Trần Tân trước mặt nói thêm cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng đã đổi qua mấy cái suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác liền là giếng khoan địa điểm lựa chọn sử dụng. Còn xin Trương giáo sư ngươi bên này nhiều vất vả một chút. Tranh thủ nhanh chóng đem giếng khoan địa điểm tuyển định, chờ khoan dò tới liền có thể trực tiếp bắt đầu giếng khoan. Trần Tân nhìn về phía một bên Trương giáo sư, hướng hắn xin nhờ lấy. Mặt khác tầng sâu địa nhiệt nên như thế nào khai thác chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu có cái gì chỗ không đủ còn xin Trương giáo sư ngươi nói thêm ý kiến cùng đề nghị. Để cho ta biết làm như thế nào cải tiến. Yên tâm đi, lão đầu tử cũng liền có thể làm điểm những chuyện này. Sẽ không chậm trễ chuyện. Trương giáo sư cười ha ha một tiếng. Đáp ứng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân khẽ vuốt cằm. Gặp sự tình đã nói xong. Thế này mới đúng hai người nói. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Ta còn có việc khác cần hoàn thành. Đi trước một bước, nói xong, Trần Tân liền rời đi họp doanh địa. Hướng phía quân doanh phương hướng đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa mắt nhìn Trần Tân rời đi. Tào Đạt Nhân cùng Trương giáo sư liếc nhau. Bỗng nhiên Tào Đạt Nhân mở miệng hướng Trương giáo sư hỏi. Tác gia gần nhất là đang bận cái gì? Nhìn hắn giống như vẫn luôn ở tại quân doanh bên kia. Mỗi ngày bận đến đã khuya mới trở về đi ngủ. Tào Đạt Nhân chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nhưng cũng có chút muốn tìm tòi nghiên cứu Trần Tân đến tột cùng tại trong quân doanh đến cùng đang làm cái gì. Để hắn có thể điều động như thế nhiều tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đài có thể khoan thăm dò giếng sâu khoan dò cùng một chi dầu hỏa giếng khoan đội ngũ. Đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện điều động. Mà Trần Tân lại có thể mở miệng liền muốn đến. Cái này rất khó không cho Tào Đạt Nhân sinh ra hiếu kỳ. Ai biết, cùng bộ đội dính líu quan hệ sự tình ít hỏi thăm. Quốc gia cơ mật, biết đến càng ít càng tốt. Trương giáo sư lại trực tiếp lắc đầu. Thu thập xong bản đồ trên bàn về sau liền chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa hắn dừng bước lại. Quay đầu nói với Tào Đạt Nhân. Có một số việc không nên biết vẫn là đừng biết đến tốt. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận công việc. Đừng đi hy vọng xa vời mình không nên hy vọng xa vời đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Trương giáo sư liền đi ra khỏi phòng. Mà Tào Đạt Nhân nghe lời nói của hắn lại biểu lộ trở nên trần trờ cùng do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong quân doanh, Trần Tân chỗ bên ngoài phòng là hai tên trang bị vũ khí hạng nặng lính đặc chủng tại thủ vệ. Trên người bọn họ nguyên bản xương vỏ ngoài bị Trần Tân tiến hành một phen thăng cấp. Hiện tại đã biến thành Co-op Duty 11 bên trong AST cơ giáp như thế cơ giáp hạng nặng đồng dạng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn che thức bọc thép một mực bao vây lấy thân thể của bọn hắn. Ngực bộ vị hoàn nguyên trong trò chơi thiết kế. Gắn thêm hai khối nặng nề vỏ bọc thép làm phòng ngự che chắn. Vai phải là một môn 12.7mm xoay nòng súng máy. Từ phần lưng cánh tay máy kết nối. Bình thường treo đầy ở lưng bộ. Cần sử dụng lúc lại ngả vào phía trước từ tay phải nắm chặt. Thông qua cùng mũ giáp nhắm chuẩn hệ thống trực liên đến điều khiển. Mỗi phút đồng hồ 1200 phát xạ tốc có thể xưng hung mãnh. Đủ để xé rách trên chiến trường hết thảy hạng nhẹ đơn vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vai phải thì là một cái trang bị hai cái 6 liên trang 57mm đạn hỏa tiễn phát xạ tổ. Hết thảy có thể phát xạ 12 viên 57mm đạn hỏa tiễn. Cùng trước mắt quân đội trang bị đường kính nhỏ hàng không đạn hỏa tiễn đạn dược thông dụng. Đối mặt xe tăng một loại hạng nặng tái cụ, cũng có thể có coi như không tệ sát thương. Mặc dù nhìn qua trang bị vũ khí không nhiều, nhưng liền hai thứ này cũng đã đủ để cho loại này cơ giáp hạng nặng tại chiến trường hóa thân hung mãnh nhất đơn binh cỗ máy chiến tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi Trần Tân còn chi kỳ tại cơ giáp trên chân trái trang một cái chồng chất thức pháo cối. Sử dụng thời điểm chỉ cần quỳ một chân trên đất liền có thể dựng lên pháo cối. Là chiến trường cung cấp pháo kích chi viện. Đồng thời tay phải còn có thể nắm chặt súng máy. Hóa thân điểm hỏa lực bảo vệ mình. Loại này cơ giáp hạng nặng Trần Tân hết thảy cải tạo 5 đài. Hai đài dùng cho thủ vệ phòng làm việc của hắn, mà đổi thành bên ngoài hai đài thì canh giữ ở cất giữ hạch nguyên liệu nhà kho. Từ 4 tên lính đặc chủng thay phiên sử dụng, người bảo lãnh nghỉ máy móc không ngừng, cung cấp 24 giờ không gián đoạn bảo hộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần nói cuối cùng một đài, thì đã bị lần thứ hai đến doanh địa máy bay trực thăng trở đi. Giao cho quân công hệ thống nhân viên nghiên cứu nghịch hướng phá giải. Chuẩn bị tiến hành phòng chế. Tại dạng này bảo vệ nghiêm mật dưới, Trần Tân làm công việc kỳ thật rất dễ đoán. Hắn đang tiến hành đúng tụ biến lò phản ứng bản vẽ thiết kế. Đồng thời tại thử nghiệm tự tay chế tác tạo một cái hơi co lại lò phản ứng đến nghiệm chứng hắn sở thiết nghĩ kết cấu hợp lý tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.